Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678. Chương 678. Một lần cuối cùng nỗ lực. Đối với rất nhiều sinh vật tới nói, càng là cao đẳng, liền càng là rất khó có dòng dõi. Nói thí dụ như tiên nhân, nếu như không phải ở thành tiên trước liền nắm giữ đời sau, muốn sinh dục độ khó liền sẽ gia tăng thật lớn. Bất quá những này đối với kim tiên tới nói, muốn đời sau, cũng bất quá là một ý nghĩ sự tình. Nếu như đồng ý, sinh cái kế tiếp vũ trụ đời sau đều là chuyện dễ dàng. Nhưng điều này hiển nhiên không có cái gì kim tiên đồng ý làm như vậy, trừ phi điên cuồng rồi. Trương Thanh cùng Liệu Ấm liền lấy người bình thường cái nhìn, sinh ra chính mình đứa bé đầu tiên, cho hắn đặt tên là Trương Anh. Anh khí phồn thịnh anh, Trương Anh trưởng thành, có thể nói là phi thường hạnh phúc. Phụ thân là một cái trong ngày thường không nói như thế nào mạng lưới tác gia. Mỗi ngày chỉ cần công tác 3-4 tiếng, liền có thể duy trì người một nhà sinh hoạt. Là người đời ước ao giai cấp trung lưu. Mẫu thân cũng là có tiếng phú thương con gái. Mỗi tháng đều có thể theo phụ mẫu bên kia được một ít giúp đỡ. Có thể duy trì tự thân xa hoa mua sắm. Nhưng những này đối với Trương Anh tới nói, cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa. Bản thân hắn chính mình chính là một thiên tài. Từ nhỏ bắt đầu, hắn liền có thể có đầy đủ thành thục tam quan. Có thể trong thời gian rất ngắn, liền nắm giữ văn tự viết cùng xem. Càng có nhiều hạng khen thưởng, khiến người ta cùng tán thưởng. Có thể nói, Trương Anh mặc dù không có như vậy khiến người ta ước ao cha mẹ. Dựa vào hắn tự thân ưu tú, trong tương lai cũng có thể quá phi thường tốt. Chỉ là Trương Anh cũng không biết, ở hắn ngày xưa sinh hoạt dưới, cha mẹ hắn cũng không phải quá mức thỏa mãn biểu hiện của hắn. Cảm giác là một cái con mọt sách, căn bản cũng không có cái gì mị lực a. Nhìn Trương Anh một người cao ngạo đi vào phòng học, ở những người khác ước ao lại không dám tiếp xúc tình huống. Bắt đầu rồi lại một ngày học tập, Trương Thanh không nhịn được có chút thở dài, muốn không còn sinh một cái. Cảm giác con trai thứ nhất có chút thất bại. Liệu Ấm bĩu môi, chuẩn bị lại tiến hành. Sinh sôi đời sau, cũng không phải là chỉ là muốn sinh ra được coi như là hoàn thành. Sinh sôi đời sau, là muốn cho bọn họ đời sau có đầy đủ năng lực sinh tồn được. Cuối cùng trong tương lai khai chi tán diệp, hình thành một cái khổng lồ hệ thống mới được. Trương Anh biểu hiện bây giờ, xem ra không quá như là có thể làm được điểm này người. Ưu tú xác thực là ưu tú. Rốt cuộc hai vị kim tiên huyết thống tuy rằng bị mạnh mẽ phong ấn lên, nhưng chỉ là một điểm lưu lại, cũng đủ để cho hắn thành làm nhân kiệt. Đáng tiếc Trương Thanh bọn họ yêu cầu không phải là nhân kiệt, tốt nhất là ngựa giống mới tốt. Bất quá ở không có bọn họ dưới sự dẫn đường, cũng không thể ở tự thân như vậy ưu tú tình huống lựa chọn trở thành không có đầu óc ngựa giống. Đây cũng không phải là không phải Trương Thanh bọn họ không muốn đi thay đổi Trương Anh, mà là không muốn cũng không thể đi thay đổi. Phải biết, bọn họ sở dĩ sinh sôi đời sau, bất quá là vì có thể trả lại tự thân nhân quả mà thôi. Thế nhưng nhân quả không phải là cái gì phổ thông đồ vật. Tuy tùy tiện tiện làm một chút chuyện, liền có thể dẫn đến mới nhân quả sinh ra. Bọn họ sinh ra hài tử, tự nhiên lại là mới nhân quả sinh ra. Muốn siêu thoát, mặc dù nói là muốn thoát khỏi chỗ có nhân quả, thế nhưng điều này hiển nhiên là không làm được sự tình. Sở dĩ trong rất nhiều tình huống, đều là làm hết sức đem lớn nhân quả tiêu trừ, lưu lại một ít nhỏ bé nhân quả, sau đó xem vận khí có được hay không nhờ vào đó siêu thoát. Bởi vậy Trương Thanh cùng Liễu Ấm đương nhiên sẽ không quá nhiều can thiệp Trương Anh tự thân lựa chọn. Thậm chí trong ngày thường cũng căn bản sẽ không nhờ vào đó đi ảnh hưởng hắn cái gì. Ở trong sự cân nhắc của bọn họ là hy vọng Trương Anh cùng với tương lai các hậu duệ có thể bình thường trưởng thành. Sau đó Trương Thanh cùng Liệu Ấm sẽ ở một cái cơ hội thích hợp dưới. Từ từ biến mất ở trong cuộc sống của bọn họ. Cuối cùng trong bóng tối dẫn dắt cùng nâng đỡ. Bảo đảm gia tộc thịnh vượng cùng sinh sôi. Đem tự thân ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Cũng là có thể thu hoạch nhỏ bé nhất nhân quả rồi. Có thể nói, kế hoạch là cực kỳ tuyệt vời. Thế nhưng quá trình áp dụng hiện tại cũng nhìn thấy rồi. Trương Anh quá mức ưu tú, dẫn đến xem thường chu vi người bình thường. Ở như vậy trong lòng trạng thái, tương lai nói không chắc liền nàng dâu đều rất khó tìm đến. Thậm chí khả năng cô lão chung thân. Vậy thì để Trương Thanh cảm thấy khổ sở, muốn lại mở một cái tiểu hào ý nghĩ, liền vẫn dục già dục dịch rồi. Thế là Trương Thanh cùng Liễu Ấm ngay ở Trương Anh lúc 12 tuổi. Vì hắn mang đến một cái đệ đệ. Đối với một cái này đệ đệ, Trương Anh hiển nhiên muốn so với Trương Thanh bọn họ còn vui vẻ hơn. Dưới cái nhìn của hắn, phía trên thế giới này ngu xuẩn quá nhiều. Rất khó có người có thể cùng mình đứng ở trên cùng một trình độ giao lưu. Cho tới nay cũng làm cho hắn cảm thấy rất cô đơn. Hiện tại đệ đệ của hắn sinh ra, nắm giữ đồng dạng huyết thống hắn, hay là tương lai có thể cùng mình giao lưu độ khả thi lớn nhất một cái rồi. Đáng tiếc, Trương Anh ý nghĩ cũng không thể thực hiện, vì ngăn chặn Trương Anh tình huống như vậy lần thứ hai phát sinh. Liễu Ấm mình ra tay, đóng kín cái này tên là Trương Hùng con trai thứ hai. Để huyết mạch của hắn càng thêm chìm vào đến bên trong thân thể. Cùng chu vi người bình thường gần như, để hắn càng cường tráng hơn một ít, càng có nam nhân khí một điểm. Trương Thanh chỉ huy Liệu Ấm, đối với mình con thứ hai tiến hành thay đổi, từ gen nơi sâu xa bắt đầu từ từ hướng dẫn tương lai dáng vẻ. Phải có đầy đủ anh tuấn tướng mạo, như vậy hấp dẫn cô gái nhất định sẽ nhiều một chút. Đương nhiên, cũng không thể quá anh tuấn, này vẫn như cũ sẽ khiến cho rất nhiều phiền toái lớn. Cuối cùng, Liệu Ấm đem Trương Hùng tương lai dung mạo thiết trí xong xuôi. Đây là muốn so với người bình thường anh tuấn rất nhiều. Thế nhưng là lại không phải kinh thế hãi tục kia một đẳng cấp. Lấy Trương Thanh dung mạo làm nền, có vẻ càng đột xuất một ít, khoảng chừng 1 triệu người bên trong. Mới có thể xuất hiện một cái loại kia, mà vẻn vẹn chỉ là ở dưới chân bọn họ trên viên tinh cầu này. Đạt đến tầng thứ này nam nhân chí ít cũng có hơn 1000 người. Sở dĩ cũng là có vẻ sẽ không quá đáng rồi. Trương Anh rất nhanh sẽ đối với mình ngu xuẩn đệ đệ mất đi hứng thú. Bởi vì hắn cảm giác được đệ đệ cùng mình không phải một loại người. Giữa song phương vẫn chưa có quá nhiều có thể tán gẫu đề tài. Lại là một người bình thường. Trương Anh cảm thấy rất tẻ nhạt. Hắn cho là mình có lẽ nên đi ra cái này hẻo lánh thành thị nhỏ. Đi viên tinh cầu này phồn hoa nhất náo nhiệt nhất đại đô thị nhìn một chút. Ở nơi đó, hắn có lẽ sẽ tìm tới cùng mình một dạng đồng loại. Muốn đi ra ngoài dốc sức làm sao? Trương Thanh nhìn quật cường đứng ở trước mặt mình Trương Anh. Khóe miệng cũng móc lên vẻ mỉm cười. Ta vẫn là kiến nghị ngươi nhiều để ở nhà một quãng thời gian. Khỏe mạnh ôn tập một hồi sách giáo khoa. Những sách kia ta đều có thể đọc lào lào rồi. Trương, anh trầm giọng nói rằng. Ở đây, đã không thể cho ta mang đến mới tri thức. Ta biết, bất quá ngươi đại khái không rõ lắm. Nửa năm sau, sẽ có một hồi long trọng liên hợp sát hạch, đứng đầu nhất học phủ muốn vời thu một nhóm mới học viên. Ta biết ngươi muốn tìm những kia thông, minh đồng loại, có lẽ ở đó chút học phủ bên trong, ngươi có thể được đền bù mong muốn. Trương Thanh lời nói rốt cục gây nên Trương Anh hứng thú. Hắn nhìn một chút vẫn ở một bên mỉm cười mẫu thân. Chậm rãi gật gật đầu. Nhưng liền ở hắn rời phòng sau một giây, Liệu Ấm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một lần cuối cùng nỗ lực, xem rốt cục có thể không thể thay đổi hắn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.